cho dù Tống Giật Thiên có làm chút chuyện gì thì cũng chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Cô cũng không có gì phải thấy là có lỗi. Nói đi, anh muốn tôi giúp anh cái gì? Thẩm Á Lan tìm một cái ghế ngồi xuống, đồng thời cũng vội vàng nhìn ra bên ngoài, thấy không có ai đi qua thì mới thở phào. Tống Giật Thiên nhìn thấy cô cẩn thận như vậy thì cười nói. Yên tâm đi, vào thời gian này bọn họ đều đang ở chân sân huấn luyện hết rồi. Sẽ không phát hiện ra tôi đâu. Mặc dù hệ thống an ninh ở nơi này rất lợi hại, nhưng mà đối với tôi mà nói cũng vô dụng. Anh ta tự hào nói, Thẩm Á Lan nhìn thấy anh ta như thế, không khỏi cười nói. Đúng vậy đó, anh là lợi hại nhất. Còn phải nói nữa sao? Tống Giật Thiên giống như một đứa trẻ đang khoe khoang, làm cho Thẩm Á Lan nhớ đến Minh Triết. Sao cô đẩy đột nhiên cảm thấy hai người đó giống nhau như vậy chứ? Vừa nghĩ đến như là Tống Giật Thiên biết cô lấy con trai mình ra để so sánh với Tống Giật Thiên, gương mặt bất lực của Tống Giật Thiên làm cho Thẩm Á Lan cười sáng lạng hơn. Tống Giật Thiên nhìn thấy nụ cười của cô thì không khỏi hốt hoảng, giống như đã từng có một nụ cười như thế xuất hiện ở trong cuộc sống của anh ta, đáng tiếc là người kia không còn xuất hiện nữa. Anh ta nhanh chóng thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói. Tôi cần bản đồ địa hình ở nơi này, một bản hoàn chỉnh, ở đây không thể tự ra vào được, cho nên phải cần nhờ cô. Chuyện này không thành vấn đề, nhưng mà anh cần phải đảm bảo với tôi rằng tất cả trẻ con và giáo quan ở đây đều an toàn, bọn họ là người vô tội, bọn họ không hề liên quan đến ân oán giữa anh và Diệp Ân Tuấn. Thẩm Hạ Lan nói thẳng trước. Đây là chuyện đương nhiên rồi, chỉ cần bọn họ còn ở đây, tôi sẽ không động vào căn cứ này đâu, yên tâm đi. Lời nói của Tống Giật Thiên làm cho Thẩm Hạ Lan rất vui, nhưng mà rất nhanh cô lại phát hiện ra một vấn đề khác. Không phải, anh cứ muốn trốn ở chỗ tôi đó chứ? Đó là đương nhiên rồi, ở đây có nhiều binh lính đi tuần tra như vậy, chỉ có chỗ cô là an toàn nhất thôi. Tống Giật Thiên nói chuyện với lễ đương nhiên. Vậy thì không được đâu. Thẩm Á Lan dứt khoát từ chối. Tại sao lại không được hả? Người đẹp, cô không yêu tôi sao? Tống Giật Thiên lập tức bay ra bộ dạng bị người ta vứt bỏ. Muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Thẩm Á Lan luôn cảm thấy là mình đã nhìn thấy vẻ mặt này ở đâu đó rồi. Nhưng mà trong lúc nhất thời cô cũng không nghĩ ra được. Cô lắc đầu nói. Chúng ta cô nam quả nữ sống chung một phòng, không thích hợp đâu. Không cần phải lo, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô. Tống Giật Thiên thốt ra lời thề son sắc. Thẩm Á Lan cảm thấy không có lời nào để nói. Tôi không cần phải anh chịu trách nhiệm. Vậy là cô chịu trách nhiệm với tôi hả? Tống Giật Thiên mang theo gương mặt chờ mong nhìn Thẩm Á Lan. Thẩm Á Lan cảm thấy mình có một loại cảm giác như nước đổ đầu vịt. Tống Giật Thiên, có mặt, nghiêm túc một chút đi. Thẩm Á Lan bó tay toàn tập. Quả thật không thể dây dưa với người đàn ông này được. Cô hung dữ với tôi. Tống Giật Thiên vô cùng đáng thương, nhìn Thẩm Hạ Lan, thấy ánh mắt ai oán. Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy bó tay rồi. Sao cô lại trêu chọc phải một người đàn ông khó chơi như vậy chứ? Tống Giật Thiên, anh còn như thế này nữa, tôi sẽ không quan tâm tới anh đâu. Đừng mà, tôi sẽ đàng hoàng lại. Tống Giật Thiên lập tức đầu hàng, một bộ dạng bế ngoan. Cuối cùng Thẩm Hạ Lan mới thở dài một hơi. Lúc nãy tôi nói đến chỗ nào rồi? Bị Tống Giật Thiên ngắt ngang như vậy, Thẩm Á Lan cũng không nhớ được lúc nãy mình đã vì cái gì mà bắt đầu tranh chấp với Tống Giật Thiên. Tống Giật Thiên cười hắc hắc nói. Cô nói là phải chịu trách nhiệm với tôi. Thẩm Á Lan bị anh ta chọc tức đến nỗi phải nói tục. Ây da! Tống Giật Thiên cảm thấy khá mới lạ. Thẩm Á Lan vội vàng vươn tay ra che kín miệng của anh ta lại rồi nói. Từ bây giờ trở đi, anh im miệng lại cho tôi. Nói thêm một chữ nữa, tôi sẽ kêu người bên ngoài đập chết anh đó. Tống Giật Thiên vội vàng gật đầu, nhưng hai mắt lại mang theo nụ cười. Tay của Thẩm Hạ Lan thật mềm mại, phát giác được ý tứ ở trong đôi mắt của Tống Giật Thiên. Thẩm Hạ Lan quả thật muốn điên rồi. Cô vội vàng thu tay lại, đồng thời cách xa Tống Giật Thiên một chút rồi mới nói. Anh không thể trốn ở chỗ của tôi được. Vậy tôi... im miệng. Thẩm Á Lan cảm thấy mình không thể để cho Tống Giật Thiên mở miệng, nếu không thì mình sẽ bị anh ta làm cho tức chết. Tống Giật Thiên vô cùng tủi thân ngồi ở chỗ đó, hai mắt đang nhìn chằm chằm vào Thẩm Á Lan, đừng nói tôi là có bao nhiêu vô tội. Thẩm Hạ Lan xem như là không nhìn thấy ánh mắt của anh ta, nói tiếp. Con trai của tôi sẽ ở chung với tôi, cho nên anh ở đây không tiện. Tôi có thể chen chúc ở trên một cái giường với con trai cô mà. Tống Giật Thiên vô sỉ đề nghị, Thẩm Hạ Lan lạnh lùng nói. Con trai của tôi ghét bỏ anh. Không phải đó chứ, thằng bé cũng chưa từng nhìn thấy tôi mà, làm sao mà nó ghét tôi được chứ. Lisa, cô đừng có ác ý hãm hại tôi nha. Dù sao thì tôi nói không được chính là không được, anh đi tìm chỗ khác đi. Thẩm Mạn Lan không nhường một bước, quan hệ tốt là một chuyện, nhưng mà lại muốn ở cùng phòng với cô. Cô không có phóng khoáng như vậy, huống hồ gì, dù sao Tống Giật Thiên cũng là người đàn ông, nếu như xảy ra chuyện gì thì cô mới không muốn đâu. Thấy thái độ của Thẩm Mạn Lan kiên quyết, Tống Giật Thiên chỉ đành phải thỏa hiệp. Vậy thì được rồi, tôi có thể đi tìm một chỗ khác để ở. Nhưng mà cô đã đồng ý muốn giúp tôi rồi, hơn nữa cô phải yểm trợ cho tôi đó. Dựa vào cái gì hả? Thẩm Hàn Lan muốn giúp Tống Giật Thiên là một chuyện, bị Tống Giật Thiên uy hiếp như vậy lại một chuyện khác. Tống Giật Thiên vội vàng nói. Bây giờ hai người chúng ta không phải là chiến hữu trong cùng một chiến hào hạ. Tôi cho là chúng ta đã đạt được nhận thức chung rồi đó. Được thôi, Thẩm Hàn Lan thừa nhận anh ta nói có một chút đúng. Tôi phụ trách yểm trợ anh thôi đó, tôi sẽ đưa bản đồ địa hình cho anh, còn cách khác thì tôi mặc kệ. Có thể, thành giao. Tống Giật Thiên cười hi hi nói, ở bên ngoài chuyển đến tiếng nói chuyện và tiếng bước chân. Có thể nhận ra, bọn nhỏ đã trở về rồi. Thẩm Hàn Lan đúng lúc muốn nói cái gì đó, liền nhìn thấy Tống Giật Thiên trực tiếp đứng dậy, vọt ra ngoài từ cửa sổ. Động tác đó nhanh đến nỗi, làm cho Thẩm Hàn Lan cảm thấy giống như mình sắp bị hoa mắt. Mẹ, con về rồi đây. Giọng nói của Minh Chiết chuyển đến, sau đó là một bóng dáng nhỏ bé nhào tới. Không có gì ngạc nhiên khi Diệp Tranh đứng sau cậu bé. Hai người anh em này quả thật là dính nhau không rời. Tốt với nhau giống như là anh em ruột. Cháu chào gì, cháu cũng trở về rồi. Diệp Tranh cười hi hi nói, sau đó nghiêm chỉnh đứng ở chỗ đó. Minh Chiết nhảy lên ở trên ghế ngồi xuống, thấp giọng nói. Mẹ, hồi chiều nay thể lực của Diệp Tranh không đuổi theo con được nha. Đừng có dùng tiêu chuẩn của con mà yêu cầu người khác. Diệp Tranh đã rất cố gắng rồi. Thẩm Hạ Lan không nói chuyện thay cho Diệp Tranh. Đúng vậy đó, cháu đã rất cố gắng. Diệp Tranh lập tức gật đầu phụ họa. Minh Chiết xem thường cậu bé rồi nói. Cậu đừng có quên, ngày hôm nay cậu cần có bữa ăn nhẹ, thể lực một tiếng đồng hồ. Biết rồi mà. Diệp Tranh sờ cái mũi, không quan tâm tình nguyện đi ra ngoài. Thẩm Hàn Lan sờ đầu của Minh Chiết rồi nói. Đừng có nghiêm khắc với thằng bé quá, dù sao thì tài năng của mỗi người là khác nhau mà. Dạ, con biết rồi, mẹ, nhưng mà trong phòng có ai đến vậy? Minh Chiết đột nhiên lại hỏi trực tiếp, làm cho Thẩm Hàn Lan ngây ngốc. Cái gì chứ? Trước khi mà bọn con trở về thì trong này còn có người khác tồn tại, trong không khí có một mùi nước hoa cổ long. Đây không phải là mùi nước hoa mà mẹ thường sử dụng. Thẩm Mạn Lan làm thế nào cũng không nghĩ đến cái mũi của con trai mình lại nhạy bén như vậy. Đúng là lúc nãy có một chú đến đây, nhưng mà con phải giữ bí mật cho mẹ đó nha, có được không? Mẹ, mẹ hẹn hò hả? Câu hỏi lém lỉnh của Thẩm Minh Chiết làm cho Thẩm Mạn Lan thiếu chút nữa đã bị sặc nước bọt của mình. Không có đâu, con đừng có đoán mò. Cô vội vàng làm sáng tỏ, yêu đương với Tống Giật Thiên hạ, làm sao có thể được chứ? Hai người bọn họ căn bản không có cùng tần số, có được chưa? Nhưng mà Minh Chiết lại trưng ra bộ dáng biết tầm rồi. Con biết rồi, mẹ muốn giữ bí mật có đúng không? Mặc dù là mẹ hèn hò, nhưng mà đối tượng không phải là ba nuôi. Ít nhiều gì con cũng cảm thấy thất vọng. Chẳng qua nếu như mẹ thích thì con cũng sẽ miễn cưỡng chấp nhận. Yên tâm đi, con sẽ giữ bí mật giúp mẹ mà. Không phải đâu, Minh Chiết, không phải giống như con đã nghĩ. Anh ta chỉ là một người bạn bình thường mà thôi. Thẩm Hạ Lan giải thích không rõ ràng. Mẹ yên tâm đi, con hiểu mà. Minh Chiết muốn vỗ vào bả vai của Thẩm Hạ Lan. Đáng tiếc là chiều cao của cậu bé còn chưa cao bằng mặt biển. Chỉ là có thể vỗ vào mu bàn tay của Thẩm Hạ Lan rồi nói. Cái gì con cũng hiểu hết, mẹ yên tâm đi, con sẽ không nói cho người khác nghe đâu. Quả thật là Thẩm Hạ Lan khóc không ra nước mắt. Cô yên tâm cái gì đây hả? Cách này là cái gì với cái gì đây? Không phải đâu con trai. Con nghe mẹ nói đi. Thẩm Hạ Lan còn muốn giải thích nữa, nhưng đúng lúc này, sát vách lại truyền đến tiếng hét của Lam Tử Tất. Tiếng hét kia vang tận trời xanh, trực tiếp làm cho Thẩm Hạ Lan và Thẩm Minh chết hết hồn, rồi chạy nhanh ra bên ngoài. Tử Thất! Thẩm Hạ Lan nóng lòng như lửa đốt chạy vào bên trong, liền nhìn thấy Lam Tử Tất đang cầm một cây chổi đuổi đánh một người đàn ông, mà bóng dáng người đàn ông kia có một chút quen thuộc. Tống Giật Hiên! Thẩm Hạ Lan không quá xác định mà kêu một tiếng. Tống Giật Hiên vừa mới nghe thấy âm thanh quen thuộc thì vội vàng chạy đến sau lưng của Thẩm Hạ Lan, nắm chặt lấy cánh tay của cô, vội vàng đáng thương mà nói: "Cục cưng, cô bảo vệ cho tôi đi, người phụ nữ này quá dã man." Cây chổi ở trong tay của Lam Tử Tất còn giơ lên trên không trung. Nhìn thấy Tống Giật Thiên và Thẩm Hạ Lan quen thuộc như vậy thì hơi ngơ ngẩn cả người. "Hà Lan, quen cậu hả?" Thẩm Hạ Lan cảm thấy đầu đau từng cơn. "Anh đến đây làm cái gì vậy hả?" Thẩm Hạ Lan dùng một tay kéo Tống Giật Thiên ra đằng sau. Tống Giật Thiên có một chút oan ức nói: "Cô không chịu chứa chấp tôi cũng phải đành đi tìm một chỗ mà ở chứ. Nếu không, tôi phải ở đâu đây? Ở bên ngoài rất lạnh, cô lại không chịu trách nhiệm đối với tôi. Tôi còn không phải tự mình đi tìm đường mưu sinh hả?" Lời nói này làm cho miệng của Lam Tử Thất đều mở to. Tình huống này là như thế nào vậy? "Hà Lan, cậu với anh ta..." "Không có, không có. Tớ với anh ta không có một chút quan hệ nào hết." Thẩm Hạ Lan vội vàng giải thích, đồng thời nhanh chóng bịt kín miệng của Tống Giật Thiên. Cái tên khốn nạn này mới nói xàm đã quen rồi, mình cũng không có để ý tới, nhưng mà không thể bảo đảm được người khác sẽ không hiểu lầm. Đúng lúc này giọng nói của Thẩm Minh Chiết lại vang lên. "Mẹ, đây chính là người đàn ông mà mẹ muốn yêu đương đó hả? Nhìn dáng dấp cũng không có gì đặc biệt hết." Vóc dáng nho nhỏ của cậu bé đứng ở đó, hai tay khoanh ở trước ngực, bồ dạng ngắm nhìn Tống Giật Thiên. Ánh mắt kia nhìn ít nhiều gì cũng để cho Tống Giật Thiên cảm thấy có một chút quen thuộc. "Cháu chính là con trai của Lisa có đúng không? Xin chào, chú tên là Tống Giật Thiên, sau này mong cháu chăm sóc nhiều hơn." Tống Giật Thiên lạch bạch chạy tới ở bên người của Minh Chiết. Minh Chiết lại chẳng thèm ngó ngàng đến, nhìn anh ta một cái rồi phớt lờ đi. Sau đó, lại nói với Thẩm Hạ Lan và Lam Tử Thất ở trước mặt. "Lúc nãy, con mới đến đây thì con đã nhìn thấy giáo quan Diêm đang nhìn về phía bên này. Cho nên mẹ à, người đàn ông này phải xử lý như thế nào đây?" Trong nháy mắt Thẩm Hạ Lan liền giật mình, Diêm Chấn muốn đến đây. Nói cách khác, bất cứ lúc nào Tống Giật Thiên cũng sẽ bị bại lộ. Nếu như bị bại lộ rồi thì hậu quả khó mà lường được. Thẩm Hạ Lan sốt ruột nhìn Thẩm Minh Chết rồi nói. "Còn có cách gì tốt không vậy? Bây giờ mẹ không thể để cho bất cứ ai biết được Tống Giật Thiên xuất hiện ở đây được." "À, con đã có rồi." Tiểu quỷ Minh Chiết là một cái mạch quỷ với Thẩm Hạ Lan. Sau đó mở cửa tủ của Lam Tử Thất ra, chép miệng với Tống Giật Thiên ở một bên. Tống Giật Thiên nhìn cái tủ nhỏ hẹp ở trước mặt, có một chút hoài nghi mà hỏi. "Cháu kêu chú trốn vào trong đây đó hả? Hoặc là dưới gập giường, chú tự chọn đi. Nhưng mà cháu nói cho chú nghe, giáo quan Diêm rất thích kiểm tra ở dưới gầm giường." Minh Chiết hở hứng nói, nhưng mà giọng nói kia lại có chút xem thường. Một người đàn ông chật vật như thế mà lại để cho mẹ phải đối đãi đặc biệt. Quả thật là không có cách nào hiểu được mà. Tống Giật Thiên cảm thấy mình bị một cái bánh bao nhỏ xem thường, nhưng mà bây giờ không phải là lúc để tranh luận. Anh ta còn đang do dự thì Thẩm Hà Lan cũng không kịp suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp đạp anh ta một cái, làm cho Tống Giật Thiên ngã nhào vào trong đó. "Mẹ kiếp, im miệng!" Thẩm Hạ Lan bá đạo gầm lên một tiếng, thuận tiện đóng cửa tủ lại. "Tử Thất, có chìa khóa không? Khóa lại đi." Thẩm Hạ Lan vẫn sợ vạn nhất, khóe miệng của Lam Tử Thất hơi co giật. Tống Giật Thiên nhìn như thế nào thì cũng là một người có dáng vẻ cao 1m85, trốn ở trong một cái tủ không đến 60cm như thế này, cả người chắc chắn phải co rút lại. Bây giờ lại còn phải khóa. Người đàn ông đáng thương. Lam Tử Thất mặc niệm ở trong lòng, trực tiếp lấy chìa khóa đến khóa tủ lại. Mọi thứ vừa mới làm xong thì Diệp Tranh và Diêm Chấn cùng đi vào. "Lão đại, lúc nãy tớ có nghe thấy bên này có âm thanh. Nửa đường đã gặp giáo quan Diêm, cho nên tớ liền dẫn giáo quan Diêm đến đây luôn. Có chuyện gì thế?" Diệp Tranh một mặt cẩn trương nhìn bọn họ. Mình chết thật sự, muốn một phát bóp chết cái tên ngu ngốc này mới chịu nổi. "Không có việc gì đâu. Lúc nãy cô làm nhìn thấy một con rắn nên bị dọa nên kêu to. Tớ với mày chạy đến đây rồi. Chuyện đã xử lý được rồi." Mình chết mặt không biến sắc, tim không đập, ném một cái nồi ở lên trên người của Lam Tử Thất. Lam Tử Thất vô cùng phiền muộn, cô sợ rắn hả? Nói đùa cái gì vậy? Nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt tìm tòi của Diêm Chấn, Lam Tử Thất không thể không cười nói. Đúng vậy, thật là ngại quá, giáo quan Diêm, để cho anh chê cười rồi. Không sao đâu, ở trên đảo này ẩm ướt, quả thật là có rắn, để một lát nữa tôi mang đến một bình thuốc sát trùng cho giáo sư Lam. Diêm Chấn nhẹ giọng nói xong thì lại nhìn xung quanh một lần nữa, lúc mày mới đứng dậy rời đi. Lam Tử Thất thở một hơi nhẹ nhõm, sau đó quay lại, muốn kéo Minh Triết. Minh Triết, ai sợ rắn hả? Minh Triết giống như đã có dự đoán từ trước, nhanh chóng chạy qua một bên cười nói. Không phải là ở trong tù gì có một con rắn rất lớn hả? Cái thằng nhóc thối này. Thôi được rồi, Thẩm Hàn Lan ngăn cản hai người bọn họ lại. Diệp Tranh để lại một mặt mơ màng mà hỏi. Rắn thần hả? Ở đâu vậy? Minh Triết cái thở dài một cái, nắm lấy cánh tay của Diệp Tranh rồi nói. Đi đi đi, đi đến sân huấn luyện với tớ. Tớ viết cậu luyện vài phòng. Lại còn luyện nữa hả? Tớ vừa mới về mà. Diệp Tranh khóc không ra nước mắt, nhưng mà lại bị Minh Triết mang đi. Lam Tử Thất nhìn thấy thằng nhóc thối đất đi rồi, lúc này mới hỏi Thẩm Hạ Lan là chuyện gì xảy ra. Thẩm Hạ Lan nói tất cả mọi chuyện cho Lam Tử Thất nghe. Lam Tử Thất cái nhíu mày. Nói như vậy thì thật sự là do Diệp Ân Tuấn đã bày mưu hả? Có lẽ là vậy. Thẩm Hạ Lan không dám xác định, nhưng mà trong lòng cũng đã tin tưởng dự đoán này. Khốn nạn, người đàn ông bị ổi. Lam Tử Thất tức giận mắng chửi, lại thấp giọng nói. Không thể để cho anh ta ở chỗ tớ được đâu, tớ chưa có bạn trai nữa đó, sống chung với một người đàn ông to xác, tớ ngủ không được đâu. Sao vậy? Cậu sợ anh ta làm gì cậu sao? Cậu cũng đã khóa anh ta ở trong tù rồi còn gì? Sợ cái gì hả? Thẩm Hạ Lan có một chút buồn bực, Lam Tử Thất thấp giọng nói. Tớ sợ là tớ có suy nghĩ với anh ta, vóc dáng của người đàn ông này còn rất đẹp trai đó. Thẩm Hạ Lan lập tức ngơ người, sau đó che miệng lại nở một nụ cười. Đừng có cười mà. Lam Tử Thất sợ Tống Giật Thiên ở trong tủ quần áo nghe thấy được, vội vàng che kín miệng của Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan lại cười nói. Không có chuyện gì đâu, cậu có suy nghĩ thì cứ làm đi. Cùng lắm thì ăn xong phải lau sạch miệng, chúng ta đến chết cũng không nhận. Ai bảo ở đây không có ai biết anh ta đến đây. Tống Giật Thiên ở trong tủ nghe thấy được rõ ràng, anh ta nghe thấy hai người phụ nữ này đang thảo luận vấn đề này ở bên ngoài, ngay trước mặt của anh ta, trong nháy mắt cảm thấy buồn bực. Này này này, tôi vẫn còn đang ở trong đó có được không hả? Có thể suy nghĩ tới cảm nhận của tôi có được không? Anh ta vỗ vào tủ xong nói kìm nén. Ngậm miệng lại đi, bây giờ anh chỉ là một con rắn mà thôi. Anh có từng nhìn thấy con rắn nào biết nói chuyện hay không hả? Tôi nói cho anh biết, anh lại không nghe lời tôi, thì tôi sẽ đi tìm Diêm Chấn, nói cho anh ta biết, anh đang trốn ở chỗ này. Đến lúc đó, tôi xem, Diêm Chấn có thể sẽ ném anh xuống biển cho cá ăn hay không? Thẩm Hàn Lan hung dữ nói, Tống Giật Thiên đột nhiên cảm thấy mình giống như đắp bước lên thuyền giặc, Lam Tử Thất đi lên đạp một cái. Anh thành thật cho bà đây đi, ở đây là địa bàn của tôi, anh phải hiểu rõ bà đây có lòng tốt, cho nên mới thu lưu anh. Nếu không thì vài phút nữa đã coi anh là tên háo sắc, kéo anh ra ngoài thiến anh luôn rồi. Nghe thấy lời nói hùng hồn của Lam Tử Thất, Tống Giật Thiên không khỏi chê lại vị trí quan trọng. Từ khi chào đời, anh ta đã ngậm thìa vàng, có người phụ nữ nào mà không a dôn nịnh hót anh ta, tranh nhau lấy lòng. Thế nhưng mà người phụ nữ dám trách mắng anh ta như là Lam Tử Thất đây là người đầu tiên. Cô có bản lĩnh thì để lại họ tên đi. Bà đây, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tên là Lam Tử Thất, như thế nào, anh muốn làm cái gì hả? Lam Tử Thất mới chẳng cần biết anh ta là ai. Thẩm Hàn Lan nhìn thấy hai người bọn họ khi thế ngất trời. Mình yên lặng lôi ra. Cô tin tưởng là Lam Tử Thất sẽ không quá mức, mà Tống Giật Thiên cũng sẽ không làm khó Lam Tử Thất. Sau khi về đến chỗ ở của mình, Lam Tử Thất bất ngờ nhìn thấy được Minh Triết. Không phải là con đã đi huấn luyện với Diệp Tranh rồi hả? Bây giờ, Thẩm Hàn Lan hận không thể không trở về. Nhìn thấy đôi mắt cười của Minh Triết, Thẩm Hàn Lan đã cảm thấy toàn thân không tốt. Chuyện này không phải như con nghĩ đâu, anh ta chỉ là một người bạn bình thường của mẹ mà thôi. Thật đó. Thẩm Hàn Lan vội vàng giải thích, cũng không hy vọng con trai nghi ngờ hoặc là hiểu lầm cái gì. Minh Triết cười nói, mẹ đang khẩn trương sao? Minh Triết,

Diệp Vân Tuấn thật sự rất bội phục. Dù sao thì liệt sĩ hy sinh vì nước, được người dân kính nể, mà ba đời nhà họ Hoắc đều là anh hùng. Hoắc Chấn Đình lại càng không liên lụy đến quốc gia, cho nên tự động yêu cầu chuyển nghề. Trên người của Hoắc Chấn Đình có lửa, đương nhiên nói chuyện cũng không khách khí. Đến để xem mẹ tôi đã chết chưa sao? Tôi nghe nói người phụ nữ kia là bạn gái của cậu Tống, nhưng mà lại là nhà thiết kế của công ty cậu, đồng thời cũng vào ở nhà họ Diệp của cậu. Nhà họ Diệp vẫn luôn có con dâu của nhà họ Diệp ở, cho nên Diệp Tổng có thể giải thích với tôi một chút. Rốt cuộc chuyện này là chuyện gì xảy ra? Lúc Diệp Ân Tuấn nghe thấy Hoắc Chấn Định nói Thẩm Hà Lan là bạn gái của Tống Giật Thiên, lông mày nhíu lại. Ai nói cô ấy là bạn gái của Tống Giật Thiên? Tống Giật Thiên tự mình nói đó, cũng đã lên báo chí rồi, như thế nào Diệp Tổng không biết sao? Hoắc Chấn Định lại không nghĩ đến Diệp Ân Tuấn lại quan tâm tới vấn đề này. Diệp Ân Tuấn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tống Đình. Tống Đình có một chút oan ức nói. Lúc nãy tôi đã muốn nói cùng với anh rồi, là anh kêu tôi cút ra đi. Lồng ngực của Diệp Ân Tuấn phập phồng kịch liệt. Anh nhìn Hoắc Chấn Đình, nói từng câu từng chữ. Cô ấy là người phụ nữ của tôi, là con dâu của nhà họ Diệp chúng tôi. Vậy nói cách khác là Diệp Tổng không có ý định trốn tránh chuyện này có đúng không? Hoắc Chấn Đình từng bước ép sát. Diệp Ân Tuấn trịnh trọng nói. Rốt cuộc là chuyện gì? Đã xảy ra, tôi nghĩ là bà Hoắc rõ ràng nhất. Không bằng, chúng ta đi vào hỏi bà Hoắc đi. Cũng được thôi, nếu như quả thật có liên quan đến người phụ nữ ly san này, vậy tôi hy vọng là Diệp Tổng cũng sẽ không ngăn cản tôi. Anh biết rồi đó, nhà họ Hoắc luôn có thù báo thù, có oán báo oán. Hoắc Chấn Định cũng rất sảng khoái, Diệp Ân Tuấn cái nhíu mày thấp giọng nói. Tất cả những chuyện của cô ấy tôi đều chịu trách nhiệm. Vậy sao? Tôi sợ là ngay cả Diệp Tổng cũng không thể chịu nổi đâu. Nghe nói nhà họ Diệp cũng chỉ có một mình Diệp Tổng là con cháu. Nếu như tôi muốn mạng của cô ta, thì sau đây Diệp Tổng cũng cho sao? Hoắc Chấn Định hung hồ dọa người, Diệp Ân Tuấn lạnh lùng nhìn anh ta rồi nói. Trước mắt chuyện này thì vẫn còn chưa có kết luận. Nếu thật sự chứng minh có liên quan đến Lisa, vậy thì cho dù phải như thế nào thì Diệp Ân Tuấn tôi cũng sẽ gánh chịu. Đàn ông nhà họ Diệp chúng tôi luôn luôn bảo vệ phụ nữ. Đúng không? Hoắc Chấn Đình ý vị thâm trường cười cười, sau đó đẩy xe lăn đi vào trong phòng bệnh. Bà cụ Hoắc Đăng được nối với thiết bị hô hấp, nhìn hết sức là yếu ớt. Vào khoảnh khắc Hoắc Chấn Đình nhìn thấy bà cụ Hoắc, tất cả cụ ấu đều thu vào, vội vàng đi đến cầm tay của bà cụ Hoắc rồi nói. Mẹ, con xin lỗi, con trai bất hiếu, để cho mẹ phải chịu khổ. Bà cụ Hoắc muốn nói cái gì đó, nhưng mà không đủ sức lực. Hoắc Chấn Đình cúi đầu xuống, sau đó liền nghe thấy bà cụ Hoắc nói. Con đi ra ngoài đi, mẹ có lời muốn nói riêng với Diệp Ân Tuấn. Mẹ, con không thể để cho mẹ một mình ở lại đây được, cho dù mẹ có muốn nói gì, có con ở bên cạnh cũng không có gì đáng ngại. Hiện tại Hoắc Chấn Đình phòng bị Diệp Ân Tuấn rất chặt. Cứ như bọn họ là kẻ thù của nhau, nhưng mà Diệp Ân Tuấn cũng không biết mình đắc tội với nhà họ Hoắc từ hồi nào. Bà Hoắc lại rất kiên trì. Hoắc Chấn Đình nhìn thấy dáng vẻ của bà cụ kiên trì như vậy, cũng không đành lòng. Đành phải đồng ý, nhưng mà lúc đi ngang qua người của Diệp Ân Tuấn, anh lại thấp giọng nói. Anh nói chuyện tốt nhất nên chú ý một chút, nếu như mẹ tôi có chuyện gì không hay xảy ra, cho dù có phải bỏ toàn bộ nhà họ Hoắc ra thì tôi sẽ không tha cho nhà họ Diệp, nhà họ Tống các người đâu. Diệp Ân Tuấn khẽ gật đầu. Yên tâm đi, tôi với nhà họ Hoắc các người không có thù oán với nhau, lại không hề có liên quan gì đến bà cụ. Tôi còn có để muốn cho người phụ nữ của tôi trong sạch nữa. Tốt nhất là như thế. Sau khi Hoắc Chấn Đình cảnh cáo xong thì mới rời khỏi phòng bệnh. Sau khi Diệp Ân Tuấn đóng cửa lại, vừa quay đầu lại thì bà cụ Hoắc nào có dáng vẻ yếu ớt không còn sức lực như lúc nãy nữa. Bà ta trực tiếp ngồi dậy, đưa tay lấy máy hô hấp xuống. Hình ảnh bệnh tật lúc nãy hoàn toàn quét sạch. Nếu như không phải là Diệp Ân Tuấn biết bác sĩ trưởng của bệnh viện này sẽ không lừa gạt anh, có lẽ từ đầu đến cuối anh đã cảm thấy tất cả những chuyện này đều là một âm mưu. Diệp Ân Tuấn đi đến trước mặt của bà cụ Hoắc, cung kính chào một tiếng. Chào bà Hoắc. Xin chào. Bà cụ Hoắc cười nhạt, trong cặp mắt đục ngầu kia lại có ánh sáng bắn ra bốn phía, như khắc hẳn một bà lão chạm vào liền ngã. Diệp Ân Tuấn ngồi đối diện với bà cụ Hoắc thấp giọng hỏi. Bà Hoắc, có thể hỏi một câu được không?